Vạn Dạ Chi Chủ, chương 302, Tứ Đại Tiên Gia, Thác Bạt Văn Vũ. Góc truyện audio.com. Phía sau là một mảnh không ngừng sụp đổ thiên địa, nhiều vô số kể trung tam phẩm tu sĩ ở trong đó hỗn chiến, giống như là một cái cối xay thịt, nuốt sống không biết bao nhiêu tánh mạng. Như vậy động tĩnh lại để cho cái kia mấy vị tam phẩm cảnh đại năng đều nhiều hơn mắt nhìn. Là tiểu tử kia dẫn xuất đến đấy sao? Chia ra sự tình là được. Trấn Quan Vương thu hồi ánh mắt, sau đó tiếp tục cùng vị kia hiên viên ra tam phẩm cảnh tu sĩ giao chiến. Bắc Nguyên thật đúng là nghĩ như vậy giết Ninh Minh. Đồng thời, Bạch Hổ Viện Phương Lão trong nội tâm tự nói, bất quá, làm sao có thể cho các ngươi thực hiện được? Bệ hạ thế nhưng mà cực kỳ coi trọng cái kia tiểu bối phát triển. Bỗng nhiên tầm đó, Phương Lão nhướng mày, như thế nào còn có người? Cảnh ban đêm nồng đậm, trống trải bên trên bình nguyên. Ninh Minh cùng Lâm Thiên Vũ cưỡi một đầu kim hống dị thú trên lưng, đứng tại chỗ, phía trước, một cái phảng phất có chút ít dinh dưỡng không đầy đủ thanh niên mặc áo đen, giống như quỷ mị xuất hiện, cho người một loại cảm giác kỳ quái. Chỉ có một người, Lâm Thiên Vũ vốn là nhíu mày, sau đó buông ra, cũng không phải rất lo lắng. Chiến trường rộng lớn, cho dù đại bộ phận tu sĩ đều vọt tới phía sau, nhưng hắn địa phương khẳng định vẫn sẽ có cá lọt lưới. Mà trước mắt cái này thanh niên mặc áo đen, bề ngoài nhìn về phía trên cùng chính mình không sai biệt lắm, nghĩ đến cảnh giới cũng sẽ không biết cường đi nơi nào. Xuống, nhận lấy cái chết. Đột nhiên, cái kia thanh niên mặc áo đen nhếch lên khóe miệng, mở miệng nói, quảng cáo, khẩu khí thật lớn. Nghe vậy, Lâm Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, nắm chặt trường thương trong tay, muốn xuống ngựa, nhưng vào lúc này, bành, Ninh Minh nhanh hơn một bước, nhảy xuống mặt đất, cũng giằng co nổi lên cái kia thanh niên mặc áo đen. Lập tức, Lâm Thiên Vũ sửng sốt một chút, chủ yếu hắn cho rằng đối phương là xông chính mình đến. Lại xem xét, cái kia thanh niên mặc áo đen nhìn thẳng Ninh Minh, toàn bộ hành trình đều không thấy chính mình một mắt. Đúng lúc này, Lâm Thiên Vũ đột nhiên xuống ngựa, cũng đứng tại Ninh Minh bên người. Hắn nhìn về phía bốn phía, không có phát hiện bóng người về sau, lúc này mới đem ánh mắt đã rơi vào phía trước cái kia thanh niên mặc áo đen trên người. Một người tự dám xuất hiện, thật sự là muốn chết. Lâm Thiên Vũ lạnh lùng mở miệng, cũng muốn một bước tiến lên trước, trực tiếp đánh chết đối phương. Lâm Thiên Vũ, ngươi lùi xuống trước đi. Trong lúc đó, Ninh Minh lại mở miệng, ngữ khí rất bình thản, một mình ngươi ra tay. Nghe vậy, Lâm Thiên Vũ trong nội tâm không thích, chúng ta cùng tiến lên, trực tiếp giải quyết hết người này là được. Ninh Minh không có mở miệng, mà là nhìn xem cái kia thanh niên mặc áo đen, đột nhiên hỏi, Tứ Đại Tiên Gia, Thác Bạt Gia, Thác Bạt Văn Vũ. Thanh niên mặc áo đen từ đầu đến cuối đều chỉ chằm chằm vào Ninh Minh, phảng phất nhìn xem một cái món đồ chơi, ánh mắt nghiền ngẫm, dĩ nhiên là Thác Bạt Gia huyết mạch. Lâm Thiên Vũ vốn là kinh ngạc, sau đó trong mắt bay lên một cổ hưng phấn chi ý. Hắn lập tức tiến lên trước một bước, giống một đầu nhìn chằm chằm vào con mồi báo tử. Ngươi là một người chạy tới chịu chết đấy sao? Lâm Thiên Vũ trước kia tựu từng giết qua Bắc Nguyên Tứ Đại Tiên Gia huyết mạch đệ tử, hơn nữa rất ưa thích săn giết những cái kia tiên gia hậu nhân. Giờ phút này, hắn thấy cái mình thích là thèm, rất có muốn chấn giết thanh niên mặc áo đen xúc động. Ngươi, ai ngờ, cái kia thanh niên mặc áo đen mắt nhìn Lâm Thiên Vũ, ánh mắt giống như là nhìn xem một cái côn trùng. Cái này lại để cho Lâm Thiên Vũ trong nội tâm lập tức bay lên khó chịu cảm giác. Loại người như ngươi rác rưởi còn không có tư cách để cho ta ly khai Bắc Nguyên. Nói xong, thanh niên mặc áo đen rời ánh mắt, một lần nữa nhìn xem Ninh Minh, cũng điềm nhiên nói, Ta việc này mục tiêu là tiểu tử này, ngươi là ở ý đồ chọc giận ta. Chấm, Lâm Thiên Vũ ánh mắt lạnh xuống. Chiến ý ngưng tụ, hắn cũng là rất có ngạo khí một cái thế tử. Trong khoảng thời gian này bị Ninh Minh đè nặng, ánh mắt mọi người đều tập trung Ninh Minh trên người. Lâm Thiên Vũ vốn trong nội tâm là hơn ít có chút ít oán niệm. Không ngờ, giờ phút này cản đường chặn giết cái này Thác Bạt gia hậu nhân. Rõ ràng cũng không để mắt đến chính mình, chỉ nhìn chằm chằm Ninh Minh. Lâm huynh, nhưng vào lúc này, Ninh Minh đột nhiên mở miệng, không muốn vọng động. Lâm Thiên Vũ lập tức nhìn về phía Ninh Minh, chỉ thấy, quảng cáo, đối phương giờ phút này sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Có ý tứ gì? Lâm Thiên Vũ lập tức hỏi. Ninh Minh không nói chuyện, chẳng biết tại sao, trong nội tâm lại có loại phảng phất gặp được thiên địch cảm giác nguy cơ. Mà loại cảm giác này, mình coi như là lúc trước đối mặt tiểu Phật Đà đều chưa bao giờ có. Thằng này rất cường. Lâm Thiên Vũ bỗng nhiên thấp giọng hỏi. Hắn mắt nhìn thanh niên mặc áo đen, lại chỉ cảm nhận được tà bệnh lây qua đường sinh dục thái khí tức, nhìn không ra nền tảng. Ừ, Ninh Minh gật đầu. Phía trước, Bắc Nguyên phái ra cái kia chút ít cái gọi là thánh địa truyền nhân, chỉ sợ chỉ là vì kéo dài thời gian, lại để cho Đại Chu một phương nhân mã càng lâu đất sụt nhập đêm tối chính giữa. Dưới mắt, thực lực của mình tất cả đều triển lộ đi ra. Mà loại này thời điểm, cái này thanh niên mặc áo đen một người xuất hiện, cản đường chặn giết, đối phương không thể nào là kẻ đần. Vậy chỉ nói minh, tại hắn trong mắt, hắn nhưng tự nghĩ có chấn giết thủ đoạn của mình. Mà đúng lúc này, thanh niên mặc áo đen Thác Bạt Văn Vũ nhếch miệng cười cười, đến, thử xem ngươi toàn lực phía dưới có thể hay không để cho ta chảy ra huyết. Bá, lời còn chưa dứt, Ninh Minh không nói được lời nào, trở tay cầm chặt Tuyệt Cấm kiếm, trực tiếp giết đi qua. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.